Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, cường giả tề tụ. Sau đó mang theo ô ô thanh âm xé gió, một nhóm tiếp một nhóm từ không trung lướt qua. Mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí kinh người, bất ngờ đều là chỉ hướng Trung Châu Tây Bắc. Chỉ một thoáng, toàn bộ Trung Châu đều là vì chi tao động. Đại Hạ Vương Triều, Đông Hoàng Cung, Bệ Hạ, Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Chơi vui như vậy sự tình, chúng ta không đi sao? Tử Nghiên hấp tấp chạy vào, gặp Diệp Đông Hoàng một mặt hưởng thụ lười biếng nằm tại vân vận trắng nõn cặp đùi mượt mà phía trên. Không có chút nào khởi hành bộ dáng, liền vội vàng hỏi, không đi. Diệp Đông Hoàng gối lên vân vận, há mồm nuốt vào thải lân đưa tới quả nho, không vội không chậm nói ra. Chỗ đó một mảnh nóng rực, có gì vui, có mây vận, thải lân, nhã phi chơi vui sao? Tốt, a, ta cũng không đi. Tử Nghiên tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh ngồi xuống, tiện tay lấy xuống một quả nho tím vừa lột vỏ. Một bên nhìn về phía lơ lửng giữa không trung to lớn quang kính. Quang kính bên trong biểu hiện chính là yêu hỏa xuất thế chi địa. Nguyên bản nơi đó là một mảnh núi non trùng điệp. Bây giờ cái kia thanh thúy tươi tốt sơn mạch đã là không thấy cái bóng. Có, vẻn vẹn chỉ là một mảnh hiện lên màu ngà sữa sa mạc. Một loại đáng sợ nhiệt độ theo trong sa mạc bốc hơi lên, làm cho cái này mấy ngàn dặm bên trong không gian đều là hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Thật là đáng sợ Tịnh Liên Yêu Hỏa, thế mà đem khổng lồ như thế sơn mạch đều là phần hóa thành một mảnh sa mạc. Nhìn qua cái kia xuất hiện tại trong mắt cự đại sa mạc ngăn cách thật xa, Tử Nghiên cũng nhịn không được nhẹ hít một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn lấy như vậy ác liệt huyễn cảnh, Tử Nghiên thầm nghĩ đi một điểm cuối cùng suy nghĩ cũng đã biến mất. Đợi ở chỗ này bồi tiếp Diệp Đông Hoàng nhìn lấy những người kia đánh cho ngươi chết ta sống. Khó chịu sao? Bệ hạ anh minh, Tử Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, đem lột ra nho tím cho ăn nhập Diệp Đông Hoàng trong miệng. A, đó là tiểu viêm tử. Tốc độ vẫn rất nhanh. Đột nhiên, Tử Nghiên thấy được cái thứ nhất đuổi tới yêu hỏa xuất thế chi địa người. Lại là Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm không có trước tiên xông vào yêu hỏa không gian. Hắn theo cái kia yêu hỏa trong không gian nghe thấy được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Chuẩn bị các cái khác người cùng một chỗ. Hắn cũng không muốn làm vừa ra mặt chim. Chim đầu đàn thường thường chết nhanh nhất. Ông, không bao lâu, Tiêu Viêm chỗ trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, chợt lại là tự động phân liệt mà ra. Một đạo thân mang bạch bào lão giả tóc trắng, tự trong đó chậm rãi mà ra. Hắn bàn chân chỗ rơi chỗ không gian, đều là phát ra trận trận kỳ dị ba động. Vô hình không gian, đều phảng phất là tại thời khắc này ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Hiu hiu hiu. Theo sát phía sau, từng đạo khí tức cường đại có già có trẻ bóng người ào ào hiện lên. Lão nhân này là ai đúng vậy a? Xem ra thật mạnh dáng vẻ. Tử Nghiên nhìn lấy quang kính bên trong hiện lên lão giả tóc trắng, trong mắt mang theo hiếu kỳ, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, muốn cái sau giúp nàng giới thiệu. Chỉ là nàng phát hiện Diệp Đông Hoàng căn bản không có nhìn hết kính, mà chính là nhìn qua địa phương khác. Bệ hạ, ngươi nhìn cái gì? Tử Nghiên lôi kéo Diệp Đông Hoàng cánh tay, bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện có đồ chơi tốt gì à? Bệ hạ đương nhiên là đang nhìn bóng rồi. Nhã phi yêu kiều cười một tiếng. Theo Diệp Đông Hoàng, nàng cũng học xong không ít mới danh từ. Nhìn lấy vân vận, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Nghịch ngợm. Thu hồi xem bóng ánh mắt, Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, liền đem Nhã Phi mềm mại thân thể mềm mại kéo đến trong ngực. đại thủ trực tiếp thăm dò vào Nhã Phi trong váy dài. Nhã Phi muội muội mị lực không nhỏ, đem bệ hạ đều hấp dẫn xuống tràng, không lại thỏa mãn với làm một cái người xem, theo xem bóng biến thành đánh cầu. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng động tác, Thải Lân Vũ Mị cười một tiếng, trêu chọc nói, không phải chơi bóng sao? Tiểu Y Tiên một mặt hồn nhiên nói, nghĩ không ra ngươi là như vậy Tiểu Y Tiên. Nhã Phi nghe vậy, khuôn mặt phi tốc bò lên trên một vệt mê người đỏ hồng. Vũ Mị yêu kiều nước mắt u oán nhìn qua Tiểu Y Tiên. Một bộ rất là cây dâu tâm bộ dáng. Mau nhìn, có đại mỹ nữ ra đến rồi. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng Nhã Phi, Vân Vận bọn người đề tài hoàn toàn đi chệch. Tử Nghiên bĩu môi, bất mãn nhìn phía trước quang kính. Giờ phút này, trong quang kính lại có một đoàn người xuất hiện. Một người trong đó, thân mang thanh nhã thanh y, mềm mại khuôn mặt như hoa, thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp, gò má khuynh thành tuyệt thế. Ba búi tóc đen bị một đầu màu xanh nhạt dây cột tóc tùy ý thắt, như là thác nước buông xuống, mạn qua tinh tế eo thon, gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, tóc xanh phiêu động, như vậy phong thái, phảng phất rơi hạ phàm trần trích tiên, là cổ tộc người. Mọi người ngẩng đầu, một chút thì nhận ra đoàn người này. Tử Nghiên nói tới mỹ nữ thẹn thùng là cổ tộc Cổ Huân Nhi. Bây giờ Cổ Huân Nhi triệt để nảy nở, tu vi càng là đạt tới tam tinh đấu thánh, theo một cái ngây ngô thiếu nữ biến thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Nghĩ không ra cổ nguyên thế mà đích thân đến. Thải Lân kinh ngạc nói, nàng là gặp qua cổ nguyên, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi, tại hiện nay đấu khí đại lục, tuyệt đối là đứng tại kim tự tháp đỉnh cái thế cường giả. Có thể đủ thắng qua hắn người, cũng chính là Diệp Đông Hoàng, hồn thiên đế cùng đã mất tích thái hư cổ long lão Long Hoàng Trúc Khôn. Nguyên lai cái kia ông lão tóc bạc là dược tộc tộc trưởng Dược Đan. Theo cổ nguyên đến, Tử Nghiên căn cứ song phương đối thoại cũng biết trước đó những người kia lai lịch. Theo cổ tộc xuất hiện, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn nhóm cường giả ào ào xuất hiện. Đấu khí đại lục đỉnh phong thế lực, ngoại trừ Đại Hạ Vương Triều cùng Hồn tộc, cơ bản đều đến. Nguyên bản hoang vu sơn mạch, người đông tấp nập. Nguyên một đám trong mắt cường giả mang theo nóng rực cùng chờ mong, nóng lòng muốn thử. Rốt cục, mấy canh giờ trong khi chờ đợi, yêu hỏa không gian triệt để mở ra, phá toái không gian bành trướng, tại đạt tới ước chừng gần 100 trượng phạm vi lúc, rốt cục chậm rãi dừng lại. Trong lúc mơ hồ, một cái vú vòng sáng trắng tại cái kia vỡ tan không gian chỗ thành hình. Ngay tại cái kia một vòng ánh sáng thành hình chốc lát, nơi đây tất cả cường giả đều là đột nhiên mở hai mắt ra. Bọn họ có thể cảm ứng được phiến thiên địa này ở giữa nhiệt độ, tại cái này một sát na đề cao đem gần 100 lần. Nguyên một đám cường giả không do dự nữa, ào ào phóng tới một cái kia màu ngà sữa vòng sáng. Xuyên qua vòng sáng chính là phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Vùng không gian này đều là bị ngọn lửa màu nhũ bạch tràn ngập dị thường khô nóng nhiệt độ. Bình thường cường giả căn bản khó có thể ngăn cản. Càng đáng sợ chính là Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy người chi tình tự làm dẫn, làm yêu hỏa từ thân thể người bên trong sinh ra, mà một khi thể nội xuất hiện yêu hỏa, liền xem như linh hồn đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Cái này một cái chớp mắt, xông vào yêu hỏa không gian cường giả vẫn lạc vô số. Đấu tông, đấu tôn như là gió gặt lúa mạch giống như hóa thành tro tàn. Diệp Đông Hoàng hai tay cầm bóng, vô ý thức khống chế loay hoay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua quang kính bên trong biểu hiện yêu hỏa không gian cảnh tượng. Tựa như nhìn 3D điện ảnh đồng dạng, ánh mắt không có chút nào ba động. Bệ hạ, đó là huyễn cảnh sao? vân vân. Tự nhiên mấy người nhìn lấy cái kia tràn ngập sương mù dày đặc yêu hỏa không gian, nghi ngờ nói, không phải huyễn cảnh, gọi là mộng yểm thiên vụ, có thể làm cho người vĩnh viễn lâm vào ảo cảnh khí vụ. Vốn là Tịnh Liên yêu thánh độc môn tuyệt kỹ, cảm thụ mọi người ánh mắt mong chờ, Diệp Đông Hoàng giải thích nói, nghe nói Tịnh Liên yêu thánh đã từng thi triển chiêu này, bao phủ một tòa thành thị, làm cho trong thành thị người cảm giác ở trong đó sinh sống mấy trăm năm. Đợi đến vũ khí tán đi về sau, bọn họ vừa rồi giật mình phát hiện, cái kia trăm năm kinh lịch lại vẻn vẹn chỉ là một giấc mơ. Tịnh Liên yêu hỏa đi theo Tịnh Liên yêu thánh nhiều năm, bây giờ khôi phục thực lực không ít, tự nhiên có thể đầy đủ thi triển. Thì ra là thế, mọi người cái hiểu cái không gật đầu, tiếp tục chú ý yêu hỏa không gian tình huống. Chỉ thấy xuyên qua mộng yểm thiên vụ, cường giả không gian xung quanh vặn vẹo, theo không gian càng phát ra vặn vẹo, từng đạo vết nứt đột nhiên nổi lên. Những thứ này trong cái khe, một cỗ như là sóng lớn giống như ngọn lửa màu nhũ bạch, tự trong đó bao phủ ra. Ngay sau đó, từng đạo toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu nhũ bạch bóng người, giống như thủy triều theo rất nhiều trong cái khe bảo dũng mà ra. Trong chớp mắt, ngoài sân rộng trên bầu trời, chính là bị những ngọn lửa này bóng người chỗ đứng đầy. Những bóng người này, trên thân thể bị ngọn lửa chỗ lượn lờ, trong tay nắm chặt hỏa diễm trường mâu, không có chút nào tình cảm hai mắt, nhìn chăm chú lên đến cường giả. Cái này đông đảo hỏa diễm nhân ảnh không phải hỏa diễm cùng huyễn thể, có được thực chất hình thể, mà lại từng cái khí tức không kém. Đây là hỏa nô, bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa cường giả, tương đương với một loại khác loại khôi lỗi. Nhìn thấy những ngọn lửa này bóng người, không giống nhau vân vận mấy người hỏi thăm. Diệp Đông Hoàng chủ động giải thích nói, đối với yêu hỏa không gian, hắn dài, cũng không phải vân vận mấy người có thể so sánh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.